Chương 188, đi thông 9 tầng thang lầu, canh thứ nhất, cầu 10 điểm. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở bà trí giả dưới sự hướng dẫn đi tới đệ bát tầng đi thông đệ cửu tầng nơi thang lầu. Nơi này chính là đi thông đệ cửu tầng thang lầu sao? Ta lần đầu tiên tới nơi đây. A kẹn tạ rồ nhìn cái kia thang lầu, kinh ngạc nói. Cái này thang lầu liền che giấu ở bà trí giả căn phòng bên trong, thảo nào ngay cả kẹn tạ rồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này. Khó trách hắn sẽ kinh ngạc, ta cũng là lần đầu tiên biết, không muốn nói kẹn tạ rồ, ngay cả thiếu tộc trưởng mỏ tỷ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra thật là có kết giới tồn tại. Ta dẫn sóng rõ ràng bị chắn bên ngoài. Cả dù hạ dùng dẫn sóng muốn dò xét một cái, kết quả lại bị kết giới cho bắn ra. Không nghĩ tới cả dù hạ đại nhân lại còn là một cái dẫn sóng dũng giả. A ba trí giả vĩnh viễn tuyển kinh ngạc nói. Không chỉ là vĩnh viễn tuyển. Những thứ khác hai cái trí giả cũng là kinh ngạc nhìn cả dù hạ. Dẫn sóng dũng giả, có thể ở hiện tại đã chỉ là một đại danh từ. Dù sao chân chính dẫn sóng dũng giả đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Tuy là ổ ẩn thành Đức Lan bảo mỗi năm đều có tổ chức kỷ niệm dẫn sóng dũng giả lễ ăn mừng, đồng thời mỗi năm đều có đạt được dẫn sóng dũng giả danh hiệu người xuất hiện, thế nhưng cái kia đều căn bản không phải dẫn sóng dũng giả. Chỉ có dẫn sóng lực người. Hơn nữa có thể giống như bổ kẹ mẩn vận dụng để chiến đấu người, mới có thể được xưng là dẫn sóng dũng giả. Đương nhiên đây là đặt ở hiện đại, trước kia niên đại, dẫn sóng dũng giả nhưng là còn cần có lớn đại công hơn, đạt được đế quốc thừa nhận, mới thật sự là dẫn sóng dũng giả. Chỉ là hiện tại đã không có như thế dườm giả, cho nên rất nhiều người đều muốn cả rủ hạ là dẫn sóng dũng giả. Đương nhiên dẫn sóng dũng giả xưng hô nhưng là rất trâu bỏ một cái xưng hô. Chỉ là hiện tại cả dù hạ còn không có nhận thấy được, cho nên đối với dẫn sóng dũng giả cái thân phận này ngược lại là cũng không có cái gọi là. Ba trí giả mao giới đi tới, kết quả ở phía trên thời điểm đột nhiên bị chặn một cái không nhìn thấy tường chặn. Cả dù hạ đại nhân, đây chính là cái này bên trong kết giới, một ngày chúng ta muốn lên đi, cũng sẽ bị kết giới ngăn cản ở bên ngoài. Dĩ nhiên, chúng ta cũng từng thử qua xông vào. Mạ xạ mùn lúc này chỉ vào phía trên mao giới nói rằng, xông vào, sẽ bị kết giới phản kích đi. Cả dù hạ đã sớm đoán được kết quả, trực tiếp tương chính tông ngại nói đi ra nói tiếp nhận. Đúng vậy, mạ xạ mùn có điểm khuôn mặt hồng thừa nhận nói, dù sao làm như vậy nhưng là rất là mạo phạm hụt cử động, cho nên thân là ba trí giả bọn họ, đối với dạng này cách làm là tương đối xấu hổ. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên thử xem đi. Cả dù hạ cắt đứt ba người bọn hắn. Nói rằng, hảo, cả dù hạ đại nhân, các ngươi liền thử một chút xem sao, bất quá ta nghĩ cả dù hạ đại nhân chắc là có thể. Mạ xạ mùn hướng về phía cả dù hạ nói định. Cả dù hạ cũng không để ý tới tránh tông định bợ, kỳ thực coi như là không thể đi qua cái này kết giới, cả dù hạ cũng có là biện pháp tiến nhập bên trong. Chỉ là nếu có thể trực tiếp thông qua, như vậy cả dù hạ cần gì phải như vậy danh không tránh luôn không thuận đi vào. Cả dù hạ sai bước đi lên đi, ngắn ngủn mấy bước thang lầu, lại làm cho cả dù hạ cảm thấy cảm giác nặng nề. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là mò tới cái này kết giới sát biên giới. Cả dù hạ cẩn thận đưa tay lộ ra, sờ một cái. Trống không. Cả dù hạ không có mò lấy nhiệm là cái gì cảm giác, cả dù hạ trong lòng vui vẻ. Mà phía dưới người nguyên bản tựa nờ dê khẩn cấp tờ tâm tình. Theo cả dù hạ hoàn toàn bước vào vừa rồi mao giới hòa thượng bị ngăn trở cái kia bậc thang về sau, tất cả mọi người thở ra một cái. Quả nhiên không hổ là thần sứ giả chọn người, quả nhiên thông qua cái này cầu thang. Mạ xạ mùn kích động nói. Cả dù hạ đại nhân quả nhiên chính là chúng ta quý nhân A mao giới cùng vĩnh viễn tuyển cũng là kích động lệ rơi đầy mặt. Cả dù hạ cổ rủ kỳ hai tay thật chặt vớt, khi nhìn đến cả dù hạ không sau đó, mới đưa giọng điệu. Cổ rủ kỳ. Ngươi cũng lên đi thử một chút. Cả dù hạ hướng về phía dưới cổ rủ kỳ ngoắc nói. Cổ rủ kỳ tuy là kỳ quái cả rủ hạ vì sao gọi mình, nhưng vẫn là tin tưởng cả rủ hạ sẽ không hại chính mình, quả quyết đi tới. Cái này tuy là mạ xạ mùn muốn ngăn cản cổ rủ kỳ đi tới, thế nhưng cổ rủ kỳ dù sao cũng là cả rủ hạ người, hắn không dám đi ngăn cản, cho nên cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ rủ kỳ đi lên thang lầu, trong lòng chỉ có thể cùng còn lại hai cái trí giả đang mong đợi cổ rủ kỳ cũng bị che ở bên ngoài. Còn như mỏ tỷ cùng kẹn tạ rổ sẽ không có ba trí giả nhiều như vậy ưu sầu, bọn họ chỉ là hy vọng cổ rủ kỳ có thể thành công, như vậy biểu thị bị thần tiếp nhận người thì càng nhiều, khoảng cách như vậy thần trở về thời gian cũng liền càng gần. Cô dù kỳ từng bước đi lên, khi đi đến cả dù hạ trước mặt lúc, còn kém như vậy từng bước. Cả dù hạ trong lòng cũng là rất khẩn trương. Ngược lại thì cổ dù kỳ một ngày cũng không có khẩn trương. Cổ dù kỳ không chút do dự bước lên bước then chốt kia cầu thang, không có chút nào trở ngại, cổ dù kỳ thành công đạp qua kết giới. Ba trí giả không dám tin nhìn hai người thông qua kết giới. Mà lúc này đây vẫn là vĩnh viễn tuyển hòa thượng tương đối thông minh, lập tức hướng về phía còn dư lại mỏ tỷ cùng kẹn tạ rồi nháy mắt, để hai người bọn họ cũng đi thử xem. Còn như ba người bọn hắn lao ra hỏa thì là thất bại nhiều lần lắm, đã sớm biết chính mình ba cái cùng mặt trên vô duyên, đã như vậy còn không bằng thừa cơ hội này, để tiểu bối thử xem. Chỉ là để bọn họ thất vọng là, bất kể là thiếu tộc trưởng mỏ tỷ vẫn là cái này siêu năng lực người kẹn tạ rồ, toàn bộ đều bị kết giới chắn bên ngoài. Ý trời à thần A ngươi chính là không thể tha thứ cho ngươi con dân sao mạ xả mùn khổ sở ngửa mặt lên trời hô to. Đáng tiếc việc đã đến nước này, mỏ tỷ cùng kẹn tạ rồ vẫn bị kết giới sở cự tuyệt 2.1. Chỉ có cả rủ hạ cùng cổ rủ kỷ có thể tiến nhập cái kia trăm năm qua không có người có thể tiến vào đệ cửu tầng. Cùng cả rủ hạ tưởng tượng chính giữa tương phản, nguyên bản cả rủ hạ cho rằng nhiều năm như vậy không có ai đi lên quá, cái này bên trong tình huống hẳn rất hỏng bét mới đúng. Kết quả sự tình lại hoàn toàn tương phản. Phía trên này cũng là tương đối sạch sẽ, có thể nói so với phía dưới mỗi một tầng đều phải làm sạch. Không nhiễm một hạt bụi, nói hẳn là liền là như vậy đi cả rủ hạ nhìn cái này địa phương nghĩ đến. Hay là đệ cửu tầng, kỳ thực chính là nguyên bản hủ triệu kiến loài người địa phương, cũng là lúc đó nhân loại đối với hủ cung tế địa phương. Chỉ bất quá bây giờ chỗ này sớm đã không có hủ, mà cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không phải trước đây những cái này tứ phụng hủ người. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.